Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, chương 043 hoan nghênh đi vào tuyết cảnh chi địa. Ấy ta đi, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào trong miệng tế tế toái toái nhớ tới. Thân thể ngửa ra sau, thậm chí một tay che mắt, đơn giản không có mắt thấy. Trên diễn võ trường, Lý Tử Nghị bị đánh gọi là một cái thảm u tương đương Vinh Đào Đào đều không đành lòng. Một bên Tôn Hạnh Vũ thì càng đau lòng. Trên thực tế, lúc này Tôn Hạnh Vũ đã tuyệt vọng. Lý Tử Nghị cho thấy phi thường ngoan cường phẩm chất. Mặc dù khi thắng khi bại, nhưng lại khi bại khi thắng. Kỳ thật, cho Lý Tử Nghị đả kích lớn nhất là nơi xa quan chiến đám binh sĩ. Bọn hắn nhìn ra ngoài một hồi đằng sau, liền một lần nữa đối luyện, không còn làm khán giả, lập tức phân cao thấp. Vinh Đào Đào cùng Hạ Phương Nhiên đối luyện thời điểm, các binh sĩ nhìn chính là say sưa ngon lành. Vừa đến Lý Tử Nghị, các binh sĩ liền không nhìn, một mực biểu hiện cứng cỏi. Ngoan cường Lý Tử Nghị tâm tính triệt để nổ, tâm tình của hắn nổ, người cũng liền nổ. Tôn Gia Thương đã mất đi trước đó linh động, bị Hạ Phương Nhiên một kích đập vào trên mặt đất. Hạ Phương Nhiên khẽ nhíu mày, mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương hắn. Đối với cảnh vật chung quanh cảm giác lực cực mạnh, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Đang đối chiến bên trong, Lý Tử Nghị cho thấy hai cái hoàn toàn khác biệt kỹ nghệ trình độ. Mà tình huống chuyển tiếp đột ngột tiết điểm, chính là các binh sĩ hào hứng giải rác. Trở về đối luyện một khắc này, Hạ Phương Nhiên thu hồi đập vào Lý Tử Nghị trên trán trường kích. Một tay sờ lên cằm, trầm ngâm một lát, luôn cảm thấy sự tình có điểm là lạ. Bởi vì Lý Tử Nghị biểu hiện là trước sau mâu thuẫn. Đứa nhỏ này rõ ràng là một cái phi thường cứng cỏi hạng người. Bị đánh nằm xuống vô số lần, không có một lần từ bỏ. Hắn vĩnh viễn tại phấn khởi, vĩnh viễn đang cố gắng. Hắn không nên bị một chút tình huống nhỏ triệt để làm băng tâm tính. Duy nhất khả năng giải thích, Hạ Phương Nhiên quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào, là bởi vì trước sau so sánh a. Lý Tử Nghị rất quan tâm Vinh Đào Đào. Hạ Phương Nhiên nhìn trước mắt quy củ nghiêm Lý Tử Nghị, dò hỏi, ngươi thấy thế nào Vinh Đào Đào? Lý Tử Nghị sửng sốt một chút, sắc mặt hơi khó coi, nói, rất tốt. Hạ Phương Nhiên cười cười, phỏng đoán nói, ngươi thân là thiên tài, vẫn cho rằng tự thân kỹ nghệ không sai, nhưng là đi vào Tùng Giang Hồn Võ đằng sau, lại là phát hiện thiên ngoại hữu thiên, cho nên trong lòng không cam lòng, phải không? Lý Tử Nghị lắc đầu, nói, ta cùng hắn là cấp 2 bạn học cùng lớp, cùng một chỗ đối luyện 3 năm, lúc này đến phiên Hạ Phương Nhiên kinh ngạc, hắn có chút nhíu mày. Nói, thua nhiều thắng ít, Lý Tử Nghị nắm chặt trường thương trong tay, cúi đầu, thấp giọng nói, không có thắng nổi. Nghe được trả lời như vậy, Hạ Phương Nhiên nhịn không được cười lên, nói, ha ha, dám thừa nhận, cũng là cái nam nhân. Lý Tử Nghị thanh âm âm vang hữu lực, mỗi chữ mỗi câu, ta không muốn làm nam nhân như vậy. Có thể, như vậy ngươi nửa tháng này mục tiêu liền không còn là lật tung thứ nhất, mà là đánh ngã Vinh Đào Đào. Hạ Phương Nhiên cất bước tiến lên, trùng điệp vỗ vỗ Lý Tử Nghị bả vai. Hạ Phương Nhiên nói, cũng nương theo lấy một mặt thổn thức. Một màn này, phảng phất khơi gợi lên hắn rất nhiều hồi ức. Xem ra, Hạ Phương Nhiên trưởng thành trong tuế nguyệt, cũng có dạng này một cái đối thủ. Lý Tử Nghị ánh mắt lại bại lộ hết thảy. Hắn trong lúc lơ đãng lướt qua Hạ Phương Nhiên trong tay Phương Thiên Họa Kích. Hiển nhiên, trường học phái Hạ Phương Nhiên đến mang chi đội ngũ này chính là chuyên môn cho Vinh Đào Đào phối trí giáo sư. Hạ Phương Nhiên quan sát năng lực cực mạnh, tùy tiện suy đoán ra được trước mắt học viên tâm lý hoạt động. Chỉ gặp Hạ Phương Nhiên sắc mặt nghiêm một chút, mở miệng nói, ta mang theo 20 năm học sinh, trong đó có 15 năm. Mang chính là đại học năm 4 sinh viên tốt nghiệp. Không cần chất vấn ta giảng bài trình độ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tư Hòa Niên mang 3 cái học viên am hiểu sử dụng binh khí là thương cùng đao. Một cái khác dẫn đội giáo sư. Chấm ngoặc kép, Lý Tử Nghị, Lý Liệt, Hạ Phương Nhiên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nói, Lý Liệt mang 3 tên học viên. Chuyên dùng binh khí hẳn là rìu cùng kiếm. Hoàn toàn chính xác. Phàn Lê Hoa dùng chính là thương. Thạch Gia tỷ muội dùng chính là đại đao. Mà Lục mang, Từ Thái Bình cùng Tiêu Đằng Đạt. Dùng đến đều là trường kiếm. Hạ Phương Nhiên tiếp tục nói. Mà ta, sở dĩ đến mang các ngươi. Là bởi vì ta dùng chính là thương cùng kích. Lý Tử Nghị nhẹ gật đầu. Nói, ta hiểu được. Đi xuống đi. Hạ Phương Nhiên hài lòng nhẹ gật đầu. Đối với bên sân Tôn Hạnh Vũ vẫy vẫy tay. Đến, ta nhìn ngươi trình độ. Nàng so với ta mạnh hơn. Quay người rời đi Lý Tử Nghị. Đột nhiên mở miệng nói một câu. Hạ Phương Nhiên có chút mộng. Cái này Lý Tử Nghị là lạ a. Vừa mới bày ra không muốn chịu làm kẻ dưới. Lúc này lại cam tâm tình nguyện thừa nhận nữ hài mạnh hơn hắn. Mà lại nghe Lý Tử Nghị ngữ khí. Làm sao còn có chút kiêu ngạo đâu. Ta cái ai ra. 3 tên tiểu gia hỏa này là quan hệ như thế nào. Phức tạp như vậy sao. Sự thật chứng minh. Lý Tử Nghị cũng không nói dối. Đôi này tiểu tình lữ đều là sư theo phụ thân. Ân. Một cái là cha đẻ. Một cái là dưỡng phụ. Hoặc là nhạc phụ. Hai người đều học chính là tôn gia thương. Chỉ là bởi vì Lý Tử Nghị tố chất thân thể tốt một chút. Bày ra thực lực mạnh hơn. Nhưng là vẻn vẹn từ chiêu thức tinh diệu trình độ đi lên nói. Tôn Hạnh Vũ hiển nhiên càng hơn một bậc. Nhưng là Lý Tử Nghị lập tức liền sẽ không lại hưởng thụ nam tính thân thể cường tráng quyền lợi. Trở thành hồn võ giả. Đồng thời có hồn lực chỗ dựa đằng sau. Làm nhân loại, nam tính cùng nữ tính ở giữa tố chất thân thể chênh lệch sẽ bị san bằng. Lý Tử Nghị hoàn toàn chính xác đến cố gắng gấp bội. Mới có thể thủ được tôn nghiêm. Đơn giản sờ lên 3 cái học viên bản lĩnh. Hạ Phương Nhiên vừa lòng phi thường. Hắn biết. Những học viên này là lớp thiếu niên trúng tuyển học viên. Tại hồn võ giả tu hành phương diện, tất nhiên là dị bẩm thiên phú. Nhưng là võ nghệ, lại là chân thật luyện ra được. Nhìn, 3 tên tiểu gia hòa cũng không có thấy thẹn đối với bọn hắn tuổi thiếu niên. Được rồi, đi thôi. Bách đoàn quan cửa bắc. Hạ Phương Nhiên nói, mang theo 3 tên tiểu gia hòa rời đi diễn võ trường. Dương Xuân Hy cũng là tức thời nhắc nhở tổ 3 người ban đêm nhớ kỹ đến bên trên tan khóa. Liền hướng Hạ Phương Nhiên tạm biệt. Rời đi, tổ 3 người mang theo binh khí. Mặc thống nhất đất tiết ngụy trang. Đi theo Hạ lão sư đi tới cửa bắc. Trông coi cửa thành đám binh sĩ không nói gì thêm. Chỉ là cho mấy người mở cửa khe hở. Vinh Đào Đào giật nảy mình. Đây là muốn làm gì đi? Mới vừa ra tới. Vinh Đào Đào nhịn không được dùng mình một cái. Trong quan thành trì có tường cao thủ hộ. Tiết rất lớn, nhưng gió rất nhỏ. Mà tường thành bên ngoài lại là cuồng phong bạo tuyết. So trước đó mọi người tại trong cánh đồng tiết khảo hạch thời điểm, tình huống càng thêm ác liệt. Vinh Đào Đào bọn người lại không mang kính bảo hộ, thậm chí bị cuồng phong thổi đến mắt mở không ra, thì càng đừng đề cập đáng nhìn khoảng cách. Hạ Phương Nhiên một tay một cái, đem 3 tên tiểu gia hỏa ném tới dưới chân tường thành. Dựa lưng vào pha tạp tường thành, để 3 người có thể tính có dựa vào đồ vật. Hạ Phương Nhiên thanh âm, xuyên thấu tầng tầng phong tuyết, rõ ràng truyền vào 3 người trong tai. Lạnh a, 3 người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lạnh, phải cố gắng hấp thu hồn lực. Các ngươi hiện tại đã có bản mệnh hồn thú. Hấp thu hồn lực tốc độ gia tăng thật lớn. Hạ Phương Nhiên tay cầm phương thiên họa kích, trùng điệp cắm vào trong đất tuyết. Sau một khắc, thân thể của hắn ngửa ra sau. Vậy mà dựa phương thiên họa kích, hai tay ôm ngực, thoải mái nhàn nhã đánh giá 3 cái bị đông cứng đến run lẩy bẩy tiểu gia hỏa. Hạ Phương Nhiên, có hồn lực đằng sau, liền có thể dùng hồn lực bảo vệ mình thân thể không bị đông cứng. Các ngươi tới thời điểm, nhất định là bị Tuyết Dạ Kinh hộ tống mà đến. Suy nghĩ thật kỹ, Tuyết Dạ Kinh là thế nào phóng thích hồn lực, giúp các ngươi che gió cản tuyết. Vinh Đào Đào bị đông cứng đến run rẩy, thật muốn cho Hạ Phương Nhiên dựng thẳng một cây ngón tay cái. Không hổ là thâm niên giáo sư, giảng bài phương thức thật cao minh. Không nói giải, toàn bộ nhờ chính mình ngộ. Đại sư, chính là đại sư. Hiển nhiên, Vinh Đào Đào đánh giá thấp chính mình. Hắn còn muốn lấy trong một tuần học được Hạ Phương Nhiên cái kia âm dương quái khí tinh túy. Nhưng là lúc này mới nhiều một hồi. Vinh Đào Đào đã hiểu. Hạ Phương Nhiên đột nhiên mở miệng nói. Đương nhiên, lấy các ngươi trước mắt trình độ. Rất khó cùng dạng này đẳng cấp bão tuyết chống lại. Cho nên, tại các ngươi không kiên trì nổi trước đó. Ta dạy cho các ngươi một cái đơn giản hồn kỹ. Xem như khai giảng khóa thứ nhất. Hạ Phương Nhiên nghiêng đầu nhìn xem mấy người. Nói, thử nghiệm đem bọn ngươi mỏng manh hồn lực vận dụng tại bên hông. Thuận đùi, một đường hướng phía dưới. Vô luận các ngươi phải chăng mở ra chỗ đầu gối hồn tao. Nhớ kỹ, đầu gối bộ vị là hồn lực chạm trung truyền. Vô luận bên hông truyền lại xuống hồn lực là nhiều hay ít. Tại đầu gối bộ vị, các ngươi muốn đem hướng phía dưới chuyển vận hồn lực điều chỉnh tốt tiếp tế số lượng. Duy trì ổn định lại lâu dài chuyển vận. Đem hồn lực đưa đến mắt cá chân ngươi chỗ. Từ mắt cá chân chỗ chuyển vận đến bàn chân hồn lực. Đó chính là càng thêm tinh diệu công việc. Hạ Phương Nhiên nhìn xem ba tên tiểu gia hòa cái kia. Cắm vào trong tiết mắt cá chân. Tiếp tục nói, nhớ kỹ, muốn đem hồn lực đều bao trùm lòng bàn chân của ngươi. Thử nghiệm dùng băng tuyết thuộc tính hồn lực, cùng dưới chân tuyết động hòa làm một thể. Đây chính là tuyết cảnh hồn võ giả cơ sở hồn kỹ. Tuyết đạp, nó có thể cho ngươi dẫm tại trên tuyết động, mà không phải hai chân lâm vào trong tuyết động. Tốt dùng tuyết đạp, có thể cho các ngươi tại tuyết động bao trùm trong hoàn cảnh. Không nhận địa hình hạn chế. Hành động tự nhiên, nói, Hạ Phương Nhiên ngửa đầu nhìn xem đầy trời cuồng phong bạo tuyết. Mở miệng nói, khi các ngươi đạt tới ta trình độ đằng sau, tại bực này bạo tuyết thời tiết dưới, ngươi thậm chí có thể, chấm ngoặc kép, nói, Hạ Phương Nhiên đột nhiên giơ chân lên, một cước dẫm tại trong giữa không trung. Không, xác thực nói, là dẫm tại cấp tốc lưu chuyển trên bông tuyết, một cước, một cước. Hạ Phương Nhiên giống như lên bậc cấp đồng dạng. Vậy mà trống rỗng đi mấy bước. Đứng lơ lửng trên không. Đứng ở tổ ba người đỉnh đầu nghiêng phía trên. Thần hồ kỳ kỹ. Hạ Phương Nhiên cúi đầu xuống. Nhìn xem ba cái tay che miệng mũi. Ngửa đầu cố gắng quan sát tiểu gia hòa. Hắn vừa cười vừa nói. Hoan nghênh đi vào tuyết cảnh chi địa. Đã các ngươi lựa chọn lại tới đây tu tập băng tuyết chi tâm. Như vậy các ngươi phải nhớ kỹ, cuồng phong bạo tuyết là mặt khác hồn võ giả địch nhân, nhưng đối với chúng ta mà nói, mỗi một phiến bông tuyết đều là bằng hữu của chúng ta. Rốt cục, Vinh Đào Đào nhịn không được, vẫn là đối Hạ Phương Nhiên giơ ngón tay cái lên. Lão sư, ngươi nói thật là tốt đâu. A, tiểu quỷ, Hạ Phương Nhiên cười lạnh một tiếng, không có để ý, lại là thân thể nghiêng một cái. Nằm ở trong trận phong tuyết này, dưới chân tường thành, cái kia đánh tới phong tuyết, vòng quanh loạn lưu, phương vị cũng không tốt khống chế, nhưng Hạ Phương Nhiên lại an nhàn vô cùng, tựa như là nằm tại một cái trong suốt trong chiếc nôi giống như. Đầu gối lên giò xét sau chồng lên hai tay, thỉnh thoảng tả hữu lung lay, hắn nhắm hai mắt lại, mở miệng nói, cóng đến thật sự là không chịu được nói, liền đánh thức ta. Nhưng là có một cái quy tắc, cái thứ nhất gọi ta người, muốn ngoài định mức đứng ở chỗ này 10 phút, Vinh Đào Đào đỉnh đầu vân vân khuyển, sớm liền trở về trong cơ thể của hắn, vân vân khuyển hiển nhiên cảm nhận được chủ nhân khốn cảnh. Tại Vinh Đào Đào cố gắng hấp thu hồn lực thời điểm, vân vân khuyển cũng là mã lực toàn bộ triển khai, dùng tự thân hồn thú thể chất, điên cuồng mời chào lấy đại lượng hồn lực nhập thể. Tốt. Thật nhanh, hấp thu thật nhanh, Vinh Đào Đào trong lòng vui mừng, cảm nhận được 10 KB download tốc độ cùng 10 MB bản chất khác nhau. Tốt iCloud, liền dùng vân vân khuyển, không cần mở hội viên, không cần mở hội viên, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.